Chương 1199, lượn tiểu long nữ, lại gặp Đại Dung Nhi. Đối với Khâu Sơn vấn đề, Lưu Húc cười nhạt, nói, nguyên bản ở Đại Kim Hoàng Cung lúc nhìn thấy bá phụ đúng vậy là chiến trường sát phạt thuật, sau lại bá phụ nói cho ta biết người tên là Khâu Sơn. Khâu Sơn, không phải là nhạc sao hơn nữa ngươi nhi tử gọi Khâu Ngạc, ngày xưa nhạc tướng quân liền được phong làm ngạc vương. Lưu Húc lại hướng Khâu Sơn hỏi, vậy kế tiếp không biết bá phụ kế tiếp dự định làm những gì? Khâu Sơn đối với Lưu Húc nói ra, ta dự định trước tìm cái địa phương đem ngươi bá mẫu tổn thương chữa lành, nàng mấy năm này có thể chịu khổ không ít. Sau khi nói xong, hắn còn nhìn Quan Đình liếc mắt, ánh mắt kia, thực sự là thiết hán nhu tình á. Quan Đình chứng kiến Khâu Sơn hướng hắn nhìn qua về sau, cũng ôn nhu cười cười. Cái kia ba phụ các ngươi không như nghe ta a. Lưu Húc nhìn Khâu Sơn nói ra, cái này là ngọc bội của ta, Duyệt Lai khách sạn là sản nghiệp của ta, ngươi miễn là cầm nó cùng thư của ta, bọn họ liền sẽ giúp các ngươi an bài tốt. Vậy làm phiền ngươi. Khâu Sơn do dự trong chốc lát về sau, gật đầu đáp ứng Lưu Húc đề nghị. Lưu Húc vẻ mặt cười nhạt nói ra, không sao, điểm ấy vẫn còn không tính là phiền phải gì. Kỳ thực người này hiện tại tâm lý cao hứng muốn chết, từ đoán được hắn là nhạc phi hậu nhân bắt đầu, Lưu Húc liền định đem hắn mượn hơi đến Đại Tống đi, mà chứng kiến Quan Đình cùng Khâu Ngạc Đô có một thân không kém võ thuật về sau, Lưu Húc ý tưởng liền mãnh liệt hơn. Cho nên Lưu Húc tử vừa mới bắt đầu, liền lại là người cứu mạng lại là đưa, bất quá cuối cùng cũng không có uổng phí. Hiện tại bọn họ nếu bằng lòng đi Duyệt Lai khách sạn, cái kia sau này sẽ là Đại Tống người. Vừa lúc Đại Tống bây giờ là Lục Dùng người, mà Lưu Húc cho Duyệt Lai khách sạn trong thư là để bọn họ đem Nhạc Sơn một nhà đưa đến Lâm An, báo cho biết tiện nghi của hắn ca ca Lý Tông thích đáng trấn an Nhạc Sơn, để hắn bang Đại Tống một lần nữa huấn luyện nữa một chi nhạc gia quân. Lấy Lưu Húc đối với ân tình của bọn hắn, Khâu Sơn một nhà tương đương với thiếu Lưu Húc hai cái nhân mạng, làm sao cũng không khả năng trực tiếp từ chối ai, cho nên Khâu Sơn một nhà vào ở Lâm An. Cái kia Đại Tống liền không cần lo lắng Đại Kim cùng Mông Cổ uy hiếp. Ở trên thiên mới vừa sáng không bao lâu, thật sớm ăn bữa ăn sáng Nhạc Sơn đám người và Lưu Húc cáo biệt, liền mua chiếc xe ngựa xuất phát. Lưu Húc đưa đi Nhạc Sơn một nhà phía sau liền hướng Trương Gia Khẩu chạy đi. Đuổi một ngày đường, giữa đường còn chiếu cố một hai xe ngựa, rốt cuộc đạt tới mục đích. Trương Gia Khẩu là Nam Bắc thông đạo, ta y ngoại gia lông tập hợp và phân tán nơi, người ở đông đúc, phố xá cực kỳ phồn vinh. Lưu Húc đến nơi này phía sau, trong bụng đói bụng, không thể làm gì khác hơn là ôm Long Nhi, ở Trương Gia Khẩu lớn nhất tiểu lâu, Long Vận tiểu lâu trước để ở ngồi ở quán rượu một bản trên giường, trầm tư cùng với chính mình mục đích tới nơi này. Hoàng Dung không thể không ngâm nước, ta là tới cứu vớt của nàng, miễn nàng tương lai cùng Quách Tĩnh cái kia tiểu tử ngốc cùng nhau chết trận ở Tương Dương Thành. Lưu Húc quát không biết liêm sỉ ở tâm lý, tìm cho mình một cái lý do, hắc hắc hắc hắc ở tâm lý dâm cười. Đang ở tâm lý y được dục tiên muốn chết thời điểm, Lưu Húc bị một tiếng khóc thức tỉnh. Sau đó hắn liền phi thường thuần thục xuất ra hồ lô, dùng nội lực đun nóng phía sau, cảm giác không sai biệt lắm, liền hướng tiểu long nữ bởi vì đói bụng mà lớn tiếng khóc nết lên gì hệ sẽ đi. Lưu Húc nhìn ôm so với đầu nhỏ của nàng còn lớn hơn hồ lô nỗ lực bú sữa mẹ tiểu long nữ, vậy đáng yêu đơn giản là không có thiên lý răng dấp, nói ra, ai, không nghĩ tới ta một đời anh minh, hiện tại nếu luân lạc tới cho ngươi cái tiểu nha đầu này làm mãi ba tình trạng, thực sự là không có thiên lý a. Lưu Húc tung hoành rất nhiều vị diện. Đến nay chỉ có Vũ Tắc Thiên một đứa con gái, vẫn là một đêm lớn lên cái loại này, căn bản không có mang nữ nhi lạc thú, không ngờ tới ở võ hiệp thế giới cư. Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được vì nhân phụ cảm giác, mặc dù là dưỡng phụ. Nhìn tiểu long nữ ăn hài lòng, Lưu Húc sờ sờ bụng của mình, cũng cảm giác mình đói bụng. Ra khỏi gian phòng, gọi tiểu nhị bên trên đi một tí rượu bánh bao chay, Lưu Húc đang muốn mở miệng ăn nhiều một tờ ở thời điểm, cũng là không nghĩ nói một đôi tối om om tay nhỏ bé duỗi tới. Nắm lên trước mặt hắn mấy cái bánh bao, liền dồn vào trong miệng. Lưu Húc còn không có tới cấp bách nói cái gì, điếm tiểu nhị liền vọt tới, trong miệng reo lên, từ đâu tới tiểu khiếu hoa tử, nơi đây cũng là ngươi tới địa phương, hắn vừa nói, còn một bên ra quyền đánh. Cái kia tiểu khiếu hoa tử thấp người tránh thoát, cười hì hì nói ra, ngươi cái này tiểu điếm nhỏ bình thường còn không mời được bản đại gia đâu. Điếm tiểu nhị giận dữ, lại là một quyền đánh tới. Cái kia tiểu khiếu hoa tử lần nữa thấp người tránh thoát, hai tay cắm eo nhỏ cười nói ra, nhân gia chính chủ đều không nói gì thêm, ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Lưu Húc đương nhiên sẽ không vì mấy cái bánh bao cùng hắn tính toán, liền đối với điếm tiểu nhị nói ra, quên đi, hắn ăn tính cho ta, ngươi ở đây đi lấy mấy cái bánh bao cho tiểu huynh đệ này. A, điếm tiểu nhị thấy Lưu Húc cũng không nói gì, còn chính mình tiêu pha cho tiểu khiếu hoa tử mua đồ ăn, tuy là tâm lý mắng to hắn là kẻ ngu si, nhưng vẫn là theo lời cho tiểu khiếu hoa tử mấy cái bánh bao. Dù sao có tiền không phải kiếm chính mình không phải cũng thành kẻ ngu sao? Tiểu khiếu hoa tử cầm bánh bao còn không đi, hướng về phía cái kia phục vụ bóng lưng làm một cái mặt quỷ về sau, lại không chút khách khí ngồi ở Lưu Húc bên cạnh nói, uy, lần này thật đúng là toàn bộ nhờ vào ngươi. Lưu Húc sau khi nghe tâm lý cười cười, ngẩng đầu một cái cũng là liếc tới Tiểu Khiếu Hóa con mắt, phát hiện hắn con ngươi đen nhánh, thật là linh động. Đột nhiên, hắn trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Nhìn nữa Tiểu Khiếu Hoa tử hì hì mà cười, mà lộ ra hai hàng tình tinh tỏa sáng tuyết trắng răng nhỏ, lại cùng toàn thân hắn vô cùng không tương xứng. Trên đầu vai mang đỉnh đầu hắc hữu hữu rách ra mũ, trên mặt trên tay tất cả đều là hắc than đá. Thân thể gầy teo nho nhỏ, càng đối với trong lòng suy đoán xác định vài phần. Không phải đâu vật khí, lượng cái tiểu long nữ, lúc này lại gặp cái đại dung nhi Lưu Húc liền vội vàng nói, tiểu huynh đệ nếu như đói bụng, không bằng cùng tại hạ ăn chung. A nghi là thiếu nữ Hoàng Dung Tiểu Khiếu Hoa tử cũng không khách khí nói ra, mặc ta ăn bao nhiêu, ngươi cũng chủ bữa tiệc sao? Lưu Húc nói, đương nhiên, đương nhiên. Quay đầu hướng điếm tiểu nhị nói, ăn có gì ngon toàn bộ bưng lên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.